Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 445, quỷ dị cục thế. Trong nháy mắt tiếp theo, chu vi những người kia âm thanh nói chuyện bị Tiêu Nhiên rõ ràng nghe vào trong đầu. Cho dù là những người sử dụng truyền âm nhập mật, cũng bởi vì tu vi phát hiện thực ở cách biệt quá lớn, bị Tiêu Nhiên cho dễ dàng đoạn nghe. Người cảm thấy, cái này Tiêm Lộ phụ mẫu, là đi ra ngoài vân du sao? A, người nào tin người đó là đần độn. Chuyện như vậy, người tinh tường vừa nhìn liền biết chắc là cái tên này bức lương làm kỹ nữ a. Đây là ngồi ở Tiêu Nhiên đối diện. Này lúc trước bị Tiêu Nhiên đánh ngất quá khứ hai người trẻ tuổi đối thoại. Đáng ghét, như thế đẹp đẽ một đóa hoa tươi, liền như thế bị chư cho ủi. Đây là Tiêu Nhiên ra tay một nấc thang bên trên. Một vị thanh niên nói. Lúc này thanh niên kia chính đầy mặt không khỏi ý vị nhìn bậc thang đỉnh đầu Tiêm Lộ mọi người. Có chút ý nghĩa, cũng là chàng nguy cơ này. E sợ muốn giải trừ. Thật sự là quá vô vị. Một người thấp giọng nỉ non nói. Ha ha, Lâm Thiếu nếu là muốn xem trò vui, không ngại sắp xếp mấy người qua thêm điểm tài liệu là tốt rồi thôi. Này Lâm Thiếu bên người có người đồng dạng thấp giọng cười nói. Ha ha, chủ ý này hay, bất quá ta cũng không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Cha ta tám thành đến đánh chết ta. Này Lâm Thiếu khẽ mỉm cười, ánh mắt đồng dạng rơi ở bậc thang đỉnh đầu. Đây là tên còn lại thanh âm. Tiêu Nhiên ánh mắt một từ lúc những người này trên thân đảo qua, cuối cùng thu hồi, một lần nữa đem thâm thúy ánh mắt tìm đến phía trên quảng trường. Ở nơi đó, Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ, cùng với này Huyền Âm Tông Hàn Thúc, ngay mặt sắc âm trầm hướng về nhìn bên này đến. Nếu không phải phỏng chừng bốn phía có như thế nhiều người, chỉ sợ bọn họ đã sớm trực tiếp xông lên đến chất vấn. Tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều ngưng tụ ở bậc thang đỉnh đầu, ngưng tụ ở Tiêm Lộ, cùng với Hàn Nguyên trên thân. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được loại kia vô hình áp lực. Bọn họ đều đang đợi, chờ Tiêm Lộ cho bọn họ một cái đáp án. Cho dù Hàn Nguyên từng giải thích, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Bọn họ muốn nghe người trong cuộc Tiêm Lộ chính mồm nói ra đến. Cho dù là Hàn Nguyên, cũng không thể không cắn răng. Một lần nữa đưa mắt rơi ở Tiêm Lộ mặt bên trên. Bất quá nhãn thần bên trong này cỗ mịt mờ tàn nhẫn tâm ý, nhưng là hết sức rõ ràng, phảng phất chỉ cần Tiêm Lộ dám nói ra một chữ không, sau một khắc hắn thì sẽ động thủ. Nhưng mà, Tiêm Lộ nhưng phảng phất không nghe thấy hắn nói lời nói này. Không chỉ có trên mặt không có một chút nào vẻ mặt ba động, càng là không có yếu điểm đầu phụ họa đồng ý dấu hiệu. Điều này làm cho bốn phía những người kia mơ hồ có chút lo lắng. Vạn nhất bởi vì Tiêm Lộ tùy hứng mà đem chuyện lần này làm cho đánh, ngày ấy sau để bọn hắn Nhật Nguyệt Thần giáo, để bọn hắn Huyền Âm Tông mặt, để vào đâu? Tiêm Lộ, nếu là ngươi cố ý sằng bậy, vậy ngươi vĩnh viễn cũng không thể ở nhìn thấy ngươi phụ mẫu bọn họ. Ngươi hiểu chưa? Hàn Nguyên ngữ khí có chút âm trầm truyền âm nói. Nếu như không thấy được, ta sẽ không cùng ngươi kết hôn. Đại không ngọc đá cùng vỡ. Tiêm Lộ biểu hiện trên mặt không có một chút biến hóa nào. Phảng phất tâm ý đã quyết. Ngươi, Hàn Nguyên giận dữ. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thậm chí thân thể chân nguyên trong cơ thể cũng chậm rãi vận chuyển lại. Tựa hồ muốn trực tiếp ra tay chế phục Tiêm Lộ. Nhưng mà phía dưới những người kia mắt nhìn chằm chằm ánh mắt, lại làm cho hắn không thể không thu lại tâm tư này. Thật muốn sử dụng vũ lực thủ đoạn ép buộc Tiêm Lộ cùng mình bái đường thành thân nói. E sợ ngày thứ hai, hắn Hàn Nguyên liền muốn trở thành toàn bộ thiên hạ chuyện cười lớn. Cái này cũng là hắn không tiếc tốn công tốn sức, cũng phải bắt cóc sở hữu theo Tiêu Nhiên có quan hệ, theo Tiêm Lộ có quan hệ nhân vật, ép buộc Tiêm Lộ cùng mình kết hôn nguyên nhân. Không sai, hắn vì là bức Tiêm Lộ cam tâm tình nguyện cùng hắn kết hôn, thỏa mãn hắn thích sĩ diện nguyện vọng. Cứ thế mà phái người đem sở hữu cùng Tiêm Lộ quan hệ có quan hệ tốt người toàn bộ bắt. đầy đủ bắt sắp tới hơn 10 cái. Trong này, không chỉ có bao hàm Tiêm Lộ phụ mẫu, càng có Tiêu Nhiên hiểu biết Viên Duyên trưởng lão, cùng với Lâm Huyền Lãng mọi người, càng có truyền thuyết đã đi ra ngoài Vân Du Đồng Hạo, cùng với Đồng Hạo thê tử Liễu Trà. Chỉ là, ngoại nhân to lớn không biết rõ chuyện này, thậm chí liền ngay cả Nhật Nguyệt Thần giáo bên trong, cũng không có mấy người biết rõ chuyện này. Coi như là Tiêm Lộ, cũng là ở cha mẹ mình mọi người bị người ta tóm lấy sau, mới bị người thông biết rõ sau lại đây. Tất cả những thứ này, tất cả, có thể nói, hoàn toàn liền hàn nguyên một người bày cục. Cái này không chỉ có bởi vì hắn thích sĩ diện, cũng không đơn thuần là vì hắn đối với Triệu Bình từng nói. Vì là trả thù Tiêu Nhiên, càng là vì là thỏa mãn hắn trong lòng mình tham vọng. Hắn là một cái rất có dã tâm, cũng rất có mưu trí người. Hắn vẫn cho rằng, ở tuyệt đối âm mưu trước mặt, bất luận ngươi nắm giữ quan hệ dạng thực lực, cũng chỉ có thể tiếc nuối chung thân. Trước kia, tất cả những thứ này cũng ở hắn trưởng khống bên trong. Thậm chí Tiêm Lộ có thể sẽ đổi ý sự tình, hắn đều đã dự liệu được. Càng là nghĩ kỹ một bụng lời giải thích, thế nhưng không nghĩ tới là, lần này Tiêm Lộ thái độ vậy mà lại như thế kiên quyết. Cái này cùng hắn coi là tốt kịch bản, hoàn toàn khác nhau a. Hắn nhưng không biết rõ. May là vừa mới hắn cũng không có đối với Tiêm Lộ ra tay. Bằng không hắn hiện ở đã là một kẻ đã chết. Phía dưới Tiêu Nhiên, tuy nhiên vẫn yên lặng bảo trì lấy tĩnh tọa tư thái. Thế nhưng ánh mắt, nhưng gắt gao nhìn chăm chú ở Tiêm Lộ trên thân. Chỉ cần có bất kỳ khả năng uy hiếp được Tiêm Lộ sự tình phát sinh, hắn hội không chút do dự ra tay. Sở dĩ vẫn ẩn nhẫn đến bây giờ còn chưa có ra tay, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Nhiên vẫn không có thăm dò rõ ràng tình huống hiện trường. Càng thêm không biết Tiêm Lộ phụ mẫu mọi người hiện ở nơi nào. Nếu như tùy tiện hành động, hắn lo lắng sẽ cho Tiêm Lộ phụ mẫu mọi người tạo thành một ít không cần thiết phiền phức. Về phần hắn sư phụ mọi người, Tiêu Nhiên bây giờ căn bản không biết rõ đã rơi xuống Huyền Âm Tông mọi người trong tay. Phía trên rằng co, phía dưới, Hoàng Phủ giáo chủ hai người cũng không tiếp tục chờ được nữa. Đối với phía dưới mọi người ôm quyền nói tiếng xin lỗi sau, cũng bất chấp gì khác, bay thẳng thân thể mà lên, trong nháy mắt đi tới Tiêm Lộ bên cạnh. Hai người đồng dạng âm trầm gương mặt. Cái kia hàn thúc lạnh lùng quét mắt một vòng Tiêm Lộ, lại hướng về bốn phía quét mắt một vòng, trầm giọng đạo, sao vậy sự việc? Lời này vừa nói ra, một bên Hàn Nguyên lập tức môi khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là đang truyền âm nói quan hệ. Bất quá lúc này bọn họ vẫn bao phủ ở Tiêu Nhiên thế bên trong. Tuy nhiên bởi vì lão giả cái này cửu giai nhị trọng thiên cao thủ đến, xuất hiện một điểm bất ngờ. Thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại Tiêu Nhiên tiếp tục nghe lén xuống. Bởi vì người lão giả này là tự động rơi vào hắn trưởng khống thế bên trong. Sở hữu nếu không phải xem xét tỉ mỉ là rất khó chú ý tới Tiêu Nhiên lưu giữ ở. Ông lão kia quả nhiên cũng đối với Tiêu Nhiên nghe lén không có một chút nào phát hiện. Vừa lên đến, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm tới đến. Mà Hoàng Phủ giáo chủ cũng xoay người đối với phía sau những người trưởng lão mọi người hỏi thăm tới tới. Tiêu Nhiên yên lặng buông xuôi bỏ mặc, chỉ là ánh mắt vẫn hình ảnh ngắt quãng ở Tiêm Lộ mặt bên trên. Không biết rõ đang suy nghĩ chút quan hệ giữa đám người, Tiêm Lộ mặt không hề cảm xúc. Bốn phía tất cả, phảng phất cũng không có quan hệ gì với nàng. Cũng không sợ hãi bốn phía những người kia âm trầm ánh mắt. Chỉ là nàng đột nhiên cảm giác được, tựa hồ có một đạo hết sức quen thuộc khí tức đang dần dần vây quanh chính mình, phảng phất là thuộc về tiểu sư đệ khí tức. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, nhất thời hoảng sợ Tiêm Lộ nhảy một cái. Khó nói tiểu sư đệ thật xuất hiện, vẫn là nói vô cớ biến mất hơn 2 năm tiểu sư đệ rốt cục trở lại. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 446, sát ý ngút trời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.